Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, tư khôi phục. Sáng sớm ánh sáng mặt trời thoáng có chút chướng mắt, Yamagi Shinki từ trong mộng khi tỉnh lại không có vội vàng mở to mắt, mà là hơi híp mắt một hồi, chờ chính mình hoàn toàn thích ứng lúc này mới nhấc lên hai con ngươi. Từng đạo ấm áp chùm sáng nhảy vọt tại phòng ốc bên trong. Rất nhỏ trần thế ở trong đó phi vũ không nghỉ, lộ ra phần tĩnh mịch cùng an tường. Yamagi Shinki động chuyển động thân thể, lại sau đó một khắc hơi sững sờ. Bởi vì dĩ vãng cái kia luôn luôn ỉ lại trong lồng ngực của mình nữ hài không thấy. Cái này khiến hắn có chút không quen. Cạch, xoay người xuống giường, phủ thêm áo ngoài. Hắn rất nhanh liền đi ra khỏi cửa phòng đi hướng hậu viện. Bởi vì bình thường liền không cho phép thị nữ đến bên này, cho nên hắn ngược lại là không có sử dụng biến thân thuật, yên tâm bảo trì nguyên dạng diện mạo. Dù sao không có ai nguyện ý biến thành cái lão đầu tử không phải sao, chuyển qua mấy vòng, Yamagi Shinki rất nhanh liền đi vào 100 mét phương viên ao suối nước nóng một bên. Lượn lờ bạch vụ sấn thác chung quanh phấn sắc anh đào thụ. Nhìn một cái lộng lẫy. Cong. Không đợi hắn thấy rõ cảnh sắc trước mắt, trong thân thể mình chợt truyền tới một tiếng kiếm minh. Bạch. Tiếp lấy liền có băng lam kiếm ảnh từ trước ngực hiện lên. Bỗng nhiên hướng về phía trước bay đi. Chói mắt ngân quang trong nháy mắt bạo phát, khiến cho Yamagi Shinki kìm lòng không được nheo mắt lại. Mông lung trong tầm mắt, một cái linh lung tuyết ảnh từ quang mang bên trong xuất hiện, sau đó trên không trung chậm rãi bay xuống. Yamagi Shinki nâng lên hai mắt, ánh mắt chuyển động theo nhìn về phía không trung, tùy theo mạnh mẽ giật mình, lại có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Thiếu nữ trước mắt rất đẹp, đẹp yêu dị, đẹp câu hồn đoạt phách, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí không thể tin được nàng còn là trước kia nữ hài kia. Chỉ có thấy tận mắt nàng mới sẽ tin tưởng một cái nhìn qua 15-16 tuổi thiếu nữ lại cũng có thể phóng xuất ra như thế kinh tâm động phách mị lực. Tóc dài sáng như tuyết như ngân hà tại nàng chậm rãi bay xuống bên trong vô phong mà múa, nhẹ vỗ về bạch ngọc đồng dạng khuôn mặt, nhọn tuyết tai, tím nhạt đôi mắt đẹp, phấn nộn môi anh đào. Nàng ngũ quan không một không đẹp đến mức tận cùng, kết hợp với nhau càng là tinh xảo đến làm cho người khó có thể tin. Liên tục nhìn quen nàng Yamagi Shinki, đều tại cỗ này chí mạng đánh vào thị giác dưới ngắn ngủi thất thần. Ánh mắt của nàng dị thường mị hoặc, theo sóng mắt lắc lư lóe ra nhàn nhạt trạch quang. Lúc này, đôi mắt này bình tĩnh nhìn lấy hắn, phóng thích ra hoan hỉ, không muốn xa rời, ánh mắt hưng phấn, khóe miệng cũng vi vi nhếch lên. Lộ ra thuần chân bên trong mang theo vũ mị ý cười. Trên thân là một kiện khinh bạc tiết sắc váy ngắn, tại nàng chậm rãi hạ xuống bên trong vô phong từ bầy. Dưới váy lộ ra tiêm trượt tiết bạch song chân, đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Một đôi băng liên kiều nộn phấn đủ tự nhiên rủ xuống, chuẩn bị tinh xảo ngón chân trong suốt sáng long lanh, như ngọc điêu khắc sáng như tuyết. Từ từ ngươi hoàn toàn khôi phục, Yamagi Shinki hơi có vẻ ngốc trệ nói. Nữ hài gặp hắn bộ dáng này, không khỏi cười khúc khích, nhưng lại dùng êm tai tiếng nói nị thanh nói. Chủ nhân ca ca, có thể trước hết để cho từ từ đi tắm sao? Ách tốt, Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm, đem kinh diệm ánh mắt rời, chợt quay người hướng hai người gian phòng đi đến. Hắn cảm giác mình nhìn nữa lời nói sẽ có nhịn không được hóa sinh vì sói, cho nên vẫn là trước bình yên tĩnh một chút tương đối tốt. Như thế hoàn mỹ nữ hài là vĩnh viễn thuộc tại tự mình một người a, ngẫm lại vẫn là thật kích động. Không được tỉnh táo về đến phòng bên trong, Yamagi Shinki đầu tiên là biến thành đại danh bộ dáng, khiến cho bọn thị nữ đưa tới đồ rửa mặt cùng bữa sáng. Sau đó biến hồi nguyên dạng rửa mặt xong, lại đem bữa sáng tại trên bàn thấp dọn xong, lúc này mới ngồi quỳ chân lấy suy nghĩ xuất thần. Vì quét tới trong đầu tư tư hoàn mỹ dáng người, hắn nhượng suy nghĩ hướng xa xưa chỉ nhớ lướt tới, đó là 3 năm trước đây. Hắn từng cùng Conan bảo trì quỷ dị truy trốn trạng thái có hơn mấy tháng. Thẳng đến về sau hắn trong lúc vô tình nghe nói đại danh nữ nhi vô cớ hôn mê. Lúc này mới kết thúc loại kia giống như tán tỉnh giống như ăn ý trạng thái. Yamagi Shinki đến bây giờ đều còn nhớ rõ hai người phân biệt lúc. Nữ tử trong mắt cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Hơn 2 năm nàng có khỏe không có thể hay không đồng dạng nghĩ đến ta đây lấy hắn thông tuệ. Tại thời gian dài như vậy trong khi chung, đã sớm đem Conan kinh lịch làm cho nhất thanh nhị sở. Cũng thật sâu vì nàng thở dài. Hắn cảm thấy mình không phải người tốt, bằng không cũng sẽ không tại làm mọi thứ có thể để lay động nàng tâm hồ về sau. Lại trực tiếp quay người rời đi tựa như hắn phát hiện đại danh nữ nhi đúng vậy tư tìm kiếm nhiều. Năm thân thể chuyển thế về sau, vì tốt hơn trợ giúp nàng hồi phục, trực tiếp liền giết chết hỏa quốc đại danh cũng thay vào đó. Cái này như thế nào lại là người tốt sẽ làm sự tình đâu? Yamagi Shinki lắc đầu, lại không có cái gì áy náy thần sắc, bởi vì trên đời này không có tuyệt đối tốt hay xấu không phải sao, vô luận là ở thế giới nào. Vô luận là dạng gì sinh linh, tối hậu quyết định hành vi, cũng bất quá là lẫn nhau lập trường mà thôi cạch cạch. Sau khi nghe được cạnh cửa tiếng bước chân, Yamagi Shinki thu hồi suy nghĩ, tiếng vang khẽ gọi nói. Tư tư, điểm tâm đã dọn xong, ăn cơm đi. Hắn vừa dứt lời, cửa sau liền bị chậm rãi đẩy ra. Một cái trắng như tuyết linh lung bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng linh hoạt đi ra. Tinh thần tử nhãn nhìn về phía hắn. Sau đó, thiền dực lông mi nhẹ nhàng khẽ cong, lộ ra một cái đáng yêu không rãnh, nhưng lại mị hoặc vạn thiên nụ cười tới. Yamagi Shinki trong thân thể như có một đạo cường lực điện lưu chảy qua. Toàn thân tê dần. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào trên người cô gái. Cũng không còn cách nào rời. Từ từ là trần trụi tuyết liên non đủ đi tới. Nàng toàn thân cao thấp, vẻn vẹn bọc lấy nhất tầng cũng không rộng lớn khăn tắm. Một đôi trắng noãn ngọc thủ chính dẫn theo khăn tắm biên giới. Trừ cái đó ra, trên thân không đến một sợi. Thon dài như ngọc chân trắng tay trắng toàn bộ trần trụi bên ngoài. Được không chói mắt. Đẫy đà sung mãn như mỡ đông ngọc lạc hai ngọn núi không cẩn thận lộ ra gần một nửa. Tuyệt mỹ phong tình nhìn một cái không sót gì. Nữ hài kiều nộn gương mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng đôi mắt đẹp lưu truyền. Gặp Yamagi Shinki cũng thần mê. Không khỏi mím môi cười một tiếng. Một mực dẫn theo khăn tắm hai tay lặng lẽ buông ra. Nhượng trắng như tuyết khinh bạc khăn tắm dọc theo nàng bóng loáng thân thể lập tức tuột xuống. Yamagi Shinki bỗng nhiên trừng to mắt, cô gái trước mắt thân thể da thịt trắng như tuyết kiều trượt không có chút tì vết. Nhất là cái kia bóng loáng thon dài cặp đùi đẹp, đơn giản mê người tới cực điểm, cùng dây kia đầu mảnh gọt nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo thon kết nối nổi năm có độ. Theo khăn tắm trượt xuống, đôi kia sung mãn trội hơn hương sữa nhẹ nhàng độn nhảy ra, vô cùng mê người hoảng đãng. Hai khỏa tiên diễm ướt át phấn Kurenai bảo thạch tại lắc nhẹ bên trong vạch lên liễm diễm hồ quang. Nhượng Yamagi Shinki không khỏi hoa mắt thần trị. Từ từ băng điêu ngọc trác mông lung mờ mịt thể không mảnh vải che thân triển lãm tại trước mặt. Xuân quang bốn phía, khiến cho hắn hô hấp liền ngưng. Cổ họng khô chát chát đến. Tựa hồ quên làm như thế nào phát ra âm thanh. Ngạo nhân đứng thẳng doanh sữa như một đôi ngậm nụ muốn thả kiều hoa nụ hoa. Run rẩy đất đong đưa tại khắp nơi óng ánh hương cơ ra tiết bên trong. Phảng phất đang đợi hắn ngắt lấy. Lần này lại không ăn lời nói đoán chừng hội bị đánh chết. Yamagi Shinki dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.